Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, nghĩa tự trước. Thiên Châu trung tâm bên trong bệnh viện, vẫn là ban đầu phòng bệnh, càng đúng dịp là y tá hay lại là cùng một cái. Sắc mặt của Trương Bân có chút cổ quái, lão hồ ly này nên không phải cố ý đi, thật là đúng dịp a. Không biết Đạo Minh Thiên còn có thể hay không thể ở gặp phải ngươi. Ở biết Trương Bân biến thái, khôi phục lý trí hòa, y tá đã bình tĩnh rất nhiều. Có thể tốt đẹp nữ gặp nhau lần nữa, ta tình nguyện nằm ở nơi này. Trương Bân nổi lên chơi đùa tâm, cười hì hì nói, cám dỗ giọng để cho y tá hơi đỏ mặt. Vốn chính là mới biết yêu tuổi tác. Hơn nữa Trương Bân đẹp trai gương mặt, đây là bất kỳ nữ sinh đều thích, ta xem ngươi có thể xuất viện, như vậy nghèo, y tá trắng Trương Bân liếc mắt rời đi. Hôm qua Lý Bạch đột nhiên xuất hiện khẳng định không phải là trùng hợp. Cho cười, một đám khôi ngô hán tử hồ ly ở hai bên, điều này có thể là thẩm tra dáng vẻ. Lý Bạch tất nhiên là cố ý vi chi, điều này nói rõ Lý Bạch cũng không phải là Trương Bân muốn như vậy không nghĩ để ý tới. Ngược lại trong bóng tối chờ đợi thời cơ, nhưng hai cái thế lực khác biệt có chút lớn, 600 cũng không dám chính diện cứng rắn mới vừa. Trương tiểu huynh đệ không hổ là có thể từ Hỗn Nguyên giáo thủ hạ sống sót nhân. Lúc này mới thời gian bao lâu, đã khỏi hẳn, Lý Bạch trong giọng nói có thán phục cùng bội phục. Đối mặt này liêu nhất cái quái vật cho dù ai đều không cách nào ở chấn định như thường. Trương Bân phất tay một cái khiêm tốn nói, này may mà Lý Tổng, nếu không mà nói ta chính là một cỗ thi thể rồi. Hai người lẫn nhau tâng bốc giữa y tá lần nữa đi. Tới phòng bệnh, đem Trương Bân trên người ống chích nhổ ra. Cũng nói, bệnh nhân có thể làm lý thủ tục xuất viện rồi. Tiểu Trương ngươi đi làm. Lý Bạch điểm đối đầu, tỏ ý bên người một cái thủ hạ đi ra ngoài. Nếu Trương tiểu huynh đệ khỏi hẳn, ta hỏi thăm được tiểu huynh đệ còn không có trụ sở. Không bằng đi trước ta một bộ để đó không dùng biệt thự trước ở đi. Bất kể những lời này có phải hay không là khách sáo vẫn là vì khống chế giám thị. Trương Bân không thèm để ý, có thể có biệt thự ở với hắn mà nói là một chuyện tốt. Về phần ai không tại hắn cân nhắc trong phạm vi, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Trương Bân trực tiếp đưa tay nói, Lý Bạch mặt liền biến sắc, không thể làm gì khác hơn là giao ra chìa khóa. Việc đã đến nước này cũng chỉ cố làm đại độ. Tiểu huynh đệ tùy tiện ở a, ta đợi một hồi lái xe để cho tài xế đưa ngươi đi. Đa tạ Lý Tổng rồi, ta còn có Lý Tổng ngươi này là có chuyện a hát. Có chuyện ngươi đi trước đi. Đối mặt tựa như quen Trương Bân, Lý Bạch có chút chống đỡ không được. Mặc dù đều là cấp cho, nhưng người nào biết được bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nhìn cái này tư thế rõ ràng chính là làm của riêng. Chủ nhân ta có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi nghĩ nghe cái kia? Đương nhiên là tin tức xấu. Ta cũng không tin ngươi có cái gì tin tức tốt. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái khinh thường, nói, tin tức xấu chính là mới vừa rồi y tá rút đi dòng máu của ngươi. Đây coi như là cái gì tin, tức xấu, rút máu hóa nghiệm không phải là rất bình thường, nhưng máu chủ nhân cùng người bình thường thì không muốn như thế, chính là chỗ này loại tế bào mới có thể để cho chủ nhiệm có bắp. Trương Bân ngồi dậy hô to đạo, ngươi thế nào không nói sớm? Ta đây thân phận há chẳng phải là bại lộ, vỗ một cái ngực độ làm cho mình bình phục lại nói. Tốt lắm, tin tức có phải hay không là cái này huyết dịch bọn họ kiểm nghiệm không ra. Chủ nhân, càng ngày càng thông minh, huyết dịch rời đi chủ nhân trong cơ thể thời điểm cái loại này tế bào sẽ 5 giây tự động biến mất. Trên thế giới cũng không có bất kỳ hy kỳ có thể vào lúc này trung phân giải ra ngoài. Trương Bân mặt đen hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết chuyện này mục ở chỗ nào? để cho ta hư kinh một trận. Tiểu Lệ rất có lý, chẳng sợ trả lời. Nhìn chủ nhân tiện tiện dáng vẻ rất san sát, cũng ăn mừng chủ nhân xuất viện, khóe miệng hung hăng co quắp hai cái. Hắn đối cái này Tiểu Lệ là càng ngày càng hết ý kiến. Theo cấp bậc đề cao, nhân tính hóa một khối này là càng ngày càng lợi hại. Rất nhiều lúc, bao gồm bây giờ Trương Bân đều cho rằng Tiểu Lệ thực ra đã thành tinh. Xe lái đến ngoại ô ở một nơi trang viên bầy nơi ngừng lại. Lý Bạch cho Trương Bân biệt thự ở chỗ cao nhất, giá trị hơn 100 triệu. Nơi này cũng là Lý Bạch dưới cờ sản nghiệp, ở toàn bộ Thiên Châu thành phố cũng là đứng đầu trong danh sách khu biệt thự. Trương tiên sinh có chuyện mời lập tức cho ta biết. Ta ngủ ở nhà trọ công nhân viên. Tài xế cung kính nói. Ở chỗ này không giàu thì sang. Vì vậy vấn đề an ninh là trọng yếu nhất. Lý Bạch cũng là xuống tiền vốn lớn mời mấy trăm tên giải ngũ binh làm an ninh lực lượng. Được, mở ra biệt thự sau khi. Trương lần nữa bị rung động một cái. Bên trong biệt thự sửa sang hoa lệ, trình độ không thua gì tửu điếm cấp 5 sao. Báo tử, bây giờ ngươi đón xe tới Thiên Châu Nam Bộ ngoại ô khu biệt thự. Ta số cửa phòng là 001, sau này đây là chúng ta nhà. Báo tử còn chưa hiểu chuyện như thế nào liền bị Trương Bân cúp điện thoại. Buồn rầu đang lúc lại thấy được dẫn một đám người tới Vương Tiểu Nhị. Trong đó có mấy người hắn rất quen thuộc. Giấu ta là giống như hắn kim bài đả thủ. Báo tử, ta tìm ngươi thật là khổ cực a. Vương Tiểu Nhị cười hắc hắc. Bên người một đám người đem báo tử vây quanh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Lão bản trước ngươi đây là ý gì? Mặc dù báo tử đại não suy nghĩ đơn giản nhưng cũng không cái gì. Thường xuyên mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, hắn đối với loại trường hợp này không thể quen thuộc. Hơn được, một trận ác chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ trở lại bên cạnh ta đến. Ta có thể chuyện xưa không cứu ngươi phản bội. Vương Tiểu Nhị tự cho là nhân nghĩa bố thí đạo. Lão bản trước, người khác đều nói ta đây báo tử ngốc. Ta xem ngươi ngu hơn. Bây giờ ta ông chủ là Trương Văn Vũ. Ngươi đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, đi tìm lão bản ta. Vương Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng. Không có nói nữa cái gì. Ngón tay khinh động, lúc này một đám côn đồ cũng biết ý gì. Vương Tiểu Nhị thủ hạng tứ đại chiến tướng, báo tử hạng đội sồ. Nhưng làm người nhất là nói nghĩa khí. Làm côn đồ cũng là vì tiền. Mà ba người bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng đối mặt ngày xưa hảo huynh đệ, ba người bọn họ sinh ra do dự. Không có có tam đại chiến tướng gia nhập, báo tử đối phó những thứ này không một level võ giả một quyền một cái. Tựa như chiến thần tại thế. Vương Tiểu Nhị sắc mặt âm trầm. Những người này bị thương đều phải hắn cho tiền thuốc thang. Hướng này tam đại chiến tướng hét. Các ngươi mau ra tay. Ba người bất đắc dĩ, đem trên mặt vẻ thẹn thu hồi. Xông tới, có ba người gia nhập, thế cục lập tức sản sinh biến hóa. Đàn đả độc đấu bên dưới bâu ơ tử còn có thể theo ba người bọn hắn bên trong bất kỳ người nào đánh lên. Mấy trăm hiệp, mà bây giờ chỉ có xa sút phần. Cũng may ba người mặc dù xuất thủ cũng không có hạ nặng tay. Vì vậy mặc dù báo tử bại cục đã định nhưng trên thời gian nhưng phải kéo dài rất nhiều. Lão bản ngươi nha không tới nữa. Sẽ chờ cho tiền trợ cấp đi. Báo tử tâm chìm vào đáy cốc. Theo Vương Tiểu Nhị thúc giục, ba người bọn họ không dám lại rõ ràng nương tay. Cuồng nghiêu một trường đem báo tử đi đến hộp máu không nổi. Ngay sau đó cuồng nghiêu tràn đầy áy náy nói. Báo tử huynh đệ ngươi đừng dãy dụa nữa rồi. Ông chủ tính khí ngươi biết. Ngươi sẽ chết. Cuồng nghiêu, rắn độc, mắt. Ba người các ngươi còn coi ta là một cái hảo huynh đệ. Liền cho ta một cái thống khoái. Ở trong mắt các ngươi chỉ là một ông chủ vấn đề. Ở ta đây trong mắt Trương Văn Vũ là đem ta đây làm huynh đệ. Vì huynh đệ tử chiến không lùi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.